cánh bướm lên. Tôi muốn sống một đời phiêu du, không gò bó với chốn thực tại, không phiền đến tâm tư một ai. Và đôi lúc muốn bỏ hết dừng lại nghỉ ngơi, để một nơi chẳng ai biết tới, chỉ có tôi với mây trôi. Đẹp hơn không phải để xóa bản thân mình, để trở thành một người khác, chịu áp lực để được gì. Còn người đâu có thể sống đời, chẳng ai có thể nhìn thấy bản thân mình qua ánh mắt người khác. Bản sắc ta phải vẹn toàn, đời dâu đổi thay vô vàn. Có một người vô hình, có một người vô hình ở trong tôi. Có một người vô hình, ta đã đi áp tay. Có một người vô hình, có một người vô hình ở trong tôi. Có một người vô hình. Dẫu lắm lúc, dẫu đi dù nước mắt rơi, để kết thúc những đau buồn chẳng thể vơi, để nụ cười còn trên đôi môi. Dẫu cuộc đời này chẳng ưa tôi, tôi vẫn nhớ những năm tháng ngày dài từng nghĩ suy, để đến cuối lại thở ơ khi đánh mất quá nhiều, để ngập tràn trong những nỗi tiếc. Chẳng ai có thể nhìn thấy bản thân mình qua ánh mắt người khác. Bản sắc ta phải vẹn toàn, đời dâu đổi thay vô vàn. Có một người vô hình, có một người vô hình ở trong tôi. Có một người vô hình, có một người vô hình, có một người vô hình ở trong tôi. Có một người vô hình. Đừng tự hỏi tôi vì sao những ngày qua vẫn thế, rất lâu.